Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 56. Dù sao thì chuyện đại hôn này tuyệt đối không thể chấp nhận. Bất kể thế nào, Thẩm Thanh Huyền cũng sẽ không cho phép việc này xảy ra. Vì vậy, trong lúc quần thần nhao nhao tấu thỉnh, Thẩm Thanh Huyền bước ra khỏi hàng, nói: Lập hậu là chuyện quan trọng của quốc gia, không thể qua loa, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Y vừa thể hiện thái độ, triều đình lập tức trở nên yên lặng. Đều là những kẻ đã thành tinh, trong chớp mắt vẽ ra đủ thứ kịch bản, ví dụ như phe phái của Tôn lão nhận định rằng Thẩm Thanh Huyền lòng lan dạ thú, chắc chắn sẽ là Vệ Tấn thứ hai. Những năm qua Thẩm Thanh Huyền thu nạp không ít tâm phúc của y rất hưng phấn, cảm thấy thủ lĩnh quả nhiên có chí lớn. Nhưng họ nghĩ được thì chẳng lẽ hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên ngai vàng kia không lường tới. Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu, không có điểm nào ngoài ý muốn. Chỉ là không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo trào lên trong lòng ngực. 5 năm, quãng thời gian tươi đẹp nhất ấy xem ra sắp phải đặt dấu chấm hết rồi. Không chờ người khác tiếp lời, Cố Kiến Thâm tự lên tiếng. Quốc sự nói rất đúng, chuyện đại hôn không cần gấp. Hắn đã nói thế, hội Tôn lão chỉ có thể thở dài. Từ trước tới nay vẫn luôn như vậy. Tần Thanh nói gì, tất cả bọn họ đều sẽ phụ họa theo. Trước đây còn có Vệ Tấn tạo thế cân bằng, bây giờ chỉ có mình Tần Thanh độc quyền. Tôn lão cũng không dám cứng rắn. Vệ Tấn vừa chết, đây là thời điểm bệ hạ tin cậy Tần Thanh nhất. Đối đầu với Tần Thanh có khả năng sẽ bị y tiện tay diệt trừ. Đợi đến khi toàn bộ triều đình rơi vào tay Tần Thanh, vậy triều đại này đã thật sự thay đổi rồi. Chuyện này bị Thẩm Thanh Huyền cho chìm xuồng như thế, chẳng qua y rất lo lắng. Áp chế nhất thời chứ không thể cả đời, vẫn phải nghĩ cách giải quyết. Thật ra cách đơn giản nhất là khiến Cố Kiến Thâm thích y, như vậy dĩ nhiên hắn không thể lấy vợ được nữa. Nhưng mà thiếu niên Cố Kiến Thâm do một tay mình nuôi lớn, không xuống tay được. Nếu là Cố Đại Thâm, y sẽ không hề do dự quyến rũ hắn. Bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải thu phục mục tiêu. Nhưng đối diện với Cố Tiểu Thâm, quốc sư đại nhân tỏ vẻ thần không làm nói. Sau khi bãi triệu, Thẩm Thanh Huyền ở lại trong cung, vẫn dáng vẻ ấy. Cố Kiến Thâm hỏi y mấy thứ trong sách, còn mang chữ viết mấy ngày gần đây cho y xem. Thẩm Thanh Huyền trò chuyện với hắn một lúc rồi vòng lại việc đại hôn. Việc này phải nói cho rõ ràng. Tuy y hiện tại không cách nào khiến Cố Kiến Thâm không lập hậu, nhưng tốt xấu gì cũng phải nói rõ đạo lý. Cố Kiến Thâm đã tới tuổi tự mình chấp chính, y chỉ không muốn để hắn kết hôn thôi, chứ không phải ngăn hắn tự thân làm việc. Khi Cố Kiến Thâm còn nhỏ, hai người thế nào cũng được, nhưng giờ lớn rồi, cần phải rõ ràng mới được. Thẩm Thanh Huyền nói, chuyện Tôn lão đề cập hôm nay. Ai ngờ y vừa mở lời, Cố Kiến Thâm đã nói, trẫm chưa muốn lập hậu. Thẩm Thanh Huyền ngớ người, không nhịn được mà hỏi hắn, tại sao? Cố Kiến Thâm nhìn y hồi lâu mới rời mắt, trẫm không tin nàng. 4 chữ này khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền không khỏi mềm nhũn. Theo lý mà nói, lúc này y nên dạy dỗ hắn, khuyên bảo hắn rằng kết hôn là chuyện một người nhất định phải trải qua trong đời, giúp hắn cởi bỏ nút thắt trong lòng, tìm cho hắn một người vợ bầu bạn đến bách niên giai lão. Vậy mới là cách suy nghĩ bình thường của bậc trưởng bối. Thế nhưng Thẩm Thanh Huyền không thể. Nếu y không xuống tay được với Cố Kiến Thâm hiện tại, chỉ bằng kéo dài thời gian, tốt xấu gì cũng chờ hắn thành niên rồi bàn bạc kỹ lại sau. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói, bệ hạ sẽ gặp được một người bạn đời đáng tin cậy. Chẳng qua bây giờ vẫn còn hơi sớm. Cố Kiến Thâm lại nhìn y, đôi mắt đen thẳm nhưng dịu dàng bất ngờ. Liên Hoa ca ca, trẫm chỉ tin người. Thẩm Thanh Huyền nghe mà lỗ tai ngơ ngứa. Khi còn nhỏ, Cố Kiến Thâm gọi y như vậy, y chỉ cảm thấy êm tai. Bây giờ hắn đã là thiếu niên, giọng nói trở nên trầm hơn, gọi như vậy lại mang đến một cảm giác kỳ lạ khác thường. Thẩm Thanh Huyền cười mà không nói thêm, y vẫn rất yên tâm với Cố Kiến Thâm. Tuy chưa thể nhắc tới chuyện tự mình chấp chính, nhưng lần này y sẽ thử để hắn tiếp nhận. Tự mình chấp chính không phải chỉ nói miệng, mà thật sự trao toàn bộ cho hắn. Đây là một quá trình cần tiến hành dần dần từng bước, bàn giao từng chút mới không xảy ra sai sót. Buổi chiều, Thẩm Thanh Huyền rời cung, Cố Kiến Thâm luyện chữ một mình trong ngự thư phòng. Mực rơi trên giấy, một chữ thanh sắc bén hiện ra, ba nét chấm, hất khỏe khoắn, chữ thanh trác việt, đơn giản mà như thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, mang theo khí chất sát phạt của chủ nhân. Thanh, Tần Thanh, Tần Liên Hoa. Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm một lúc lâu, hắn đột ngột hạ bút, một chấm mực lớn nhấn chìm chữ kia, phản phất như ao đầm lầy lội nuốt chửng con mồi. Vậy mà hắn vẫn mong chờ. Có gì để mong chờ cơ chứ? Ngay từ đầu đã là giả dối, toàn bộ đều là giả dối. Nhân tâm sao có thể thật lòng được? Cố Kiến Thâm vò nát tờ giấy ném vào chậu than, nhìn nó bị thiêu cháy thành tro tàn. Ban đêm, Thẩm Thanh Huyền bị mấy việc vặt quấn chân nên đến hơi muộn. Y nghĩ giờ này hẳn Cố Kiến Thâm đã ngủ rồi, nhưng đôi chân vẫn theo lối cũ tìm đến. Thói quen là vậy, chỉ cần nuôi dưỡng là thành, có thể khiến thân thể nhanh hơn ý nghĩ. Trong lúc y còn chưa kịp nghĩ ngợi cho rõ có nên đi hay không, thì đã đến nơi rồi. Thẩm Thanh Huyền rón rén bước vào, phát hiện Cố Quý Thâm quả nhiên đã ngủ. Đứa trẻ tỉnh giấc hằng đêm vì sợ hãi khi còn nhỏ, đã không còn e dè bóng tối nữa. Dẫu vậy, y vẫn không yên tâm. Đã đến rồi, thì ở lại vậy. Nghĩ thế, y nhẹ nhàng đi vào, đến gần thì chỉ biết lắc đầu cười khổ, lại không đắp chăn rồi. Thời tiết đã vào thu, Cố Kiến Thâm lại không thích đắp chăn. Sức chịu đựng của thiếu niên tốt nên không sợ lạnh sao? Tối nay rất lạnh, nhưng Cố Kiến Thâm lại không đắp chăn. Thẩm Thanh Huyền sợ hắn rét, bèn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho hắn. Dường như trong khoảnh khắc chiếc chăn phủ xuống, cổ tay y lập tức bị nắm chặt. Thẩm Thanh Huyền sững người, Cố Kiến Thâm có thể dùng một tay kéo y qua. Lần này, Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc thật. Y đã phòng bị nhưng không né được động tác vừa nhanh vừa mạnh của Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền nằm trên giường, Cố Kiến Thâm ở phía trên nhìn xuống y. Hai người nhìn nhau một hồi, Thẩm Thanh Huyền mở miệng trước. Bẻ hả? Cố Kiến Thâm nhìn y không chớp, nhìn ngũ quan tinh xảo của y, nhìn dung mạo dịu dàng của y, nhìn nỗi lo lắng và nhớ nhung trong đôi mắt ấy. Thẩm Thanh Huyền hỏi lại. Gặp ác mộng hả? Ác mộng nào đây? Chẳng phải từng giây từng phút hắn đều sống trong đó sao? Xin lỗi, hắn họ giọng nói. Có lẽ là bị bóng đè. Nói đoạn, hắn đứng dậy xuống giường. Cổ tay Thẩm Thanh Huyền bị nắm hơi đau. Tuy y kinh ngạc về sức mạnh của Cố Kiến Thâm, nhưng không nghĩ nhiều. Thật sự cho rằng hắn đang gặp mộng dữ. Y đứng dậy và lấy nước cho hắn. Uống chút nước ấm đi. Cố Kiến Thâm nhận lấy chén, giọng điệu trở về như thường. Vừa rồi không dọa người chứ? Thẩm Thanh Huyền lắc đầu. Không sao. Cố Kiến Thâm uống một ngụm, dòng nước ấm trôi xuống khoang ngực, nhưng chẳng hòa tan được cái lạnh trong đó. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền. Quốc sự, người có muốn gì không? Muốn gì á? Có chứ. Thẩm Thanh Huyền cười đáp. Đương nhiên là có rồi. Cố Kiến Thâm quay đầu nhìn y. Trẫm có thể thỏa mãn ngươi không? Chuyện này ngoài Cố Kiến Thâm ra thì quả thật không ai làm được nữa. Thẩm Thanh Huyền nghĩ, cảm thấy vô cùng thú vị, bèn nói. Có thể. Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú. Nói cho ta biết. Thẩm Thanh Huyền cười, đáp. Vẫn chưa tới lúc. Nụ cười y trong trẻo biết mấy. Đôi mắt vốn xinh đẹp vào giờ khắc này dưới ánh nến lay động lại càng trông dịu dàng hơn, phảng phất như y nhìn hắn, trong lòng nghĩ tới hắn, mọi hành động đều là vì hắn. Cố Kiến Thâm rời mắt sang chỗ khác, hơi cứng đờ, nói: giờ không còn sớm nữa, ngủ thôi. Thẩm Thanh Huyền cũng hơi mệt, nên đồng ý luôn. Bóng đêm đặc dần, ánh trăng càng thêm rực rỡ, chiếu vào gian phòng tối đen tựa như trải xuống một làn sương mỏng. Cố Kiến Thâm xoay người, nhìn Thẩm Thanh Huyền đang say ngủ. Hắn có thể giết y, đây là cơ hội tốt nhất, bởi y không hề phòng bị. Nhưng hắn lại không xuống tay được. Rõ ràng đã biết chỉ là tình cảm giả dối, hắn vẫn không muốn buông bỏ chút ấm áp nhỏ nhoi này. Giống như người sa vào bùn lầy, cho dù biết thứ đưa tới là cây gậy đầy gai đầu, hắn vẫn muốn giữ chặt, ôm ấp tia hy vọng cuối cùng, khát khao được cứu rỗi. Hết chương 56. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 57. Thẩm Thanh Huyền hồn nhiên không biết, suýt chút nữa mình bị tống về núi Vạn Tố. Lúc y thức giấc, Cố Kiến Thâm đã tỉnh rồi. Hôm nay có buổi triệu nên Cố Kiến Thâm dậy khá sớm. Tối qua Thẩm Thanh Huyền ngủ muộn, buổi sáng hơi mệt, nhất là khi thời tiết dần trở lạnh. Y thật sự không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp. Cố Kiến Thâm nói, lát nữa dùng bữa sáng rồi hắn đi. Thẩm Thanh Huyền sốc lại tinh thần. Không được, thần phải quay về. Ngủ ở đây đã là một bất kính lớn, lại còn dùng bữa sáng với hoàng đế nữa. Y không thể thiếu quy củ như vậy được. Cố Kiến Thâm cũng không cố giữ y, chỉ dặn dò. Mặc quần áo đầy đủ, cẩn thận kẻo lạnh. Thẩm Thanh Huyền ấm lòng, nhìn hắn, nói. Bệ hạ cũng vậy. Cố Kiến Thâm đáp. Trẫm không sợ lạnh. Quả thật, tối nào cũng đạp chăn. Thẩm Thanh Huyền nói. Bệ hạ đúng là còn trẻ tuổi. Câu này là y thuận miệng nói ra, nhưng lập tức đâm trúng vào lòng Cố Kiến Thâm. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền hồi lâu, đánh giá từ trên xuống dưới. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được ánh mắt của hắn, nghi hoặc hỏi. Bệ hạ, thần có chỗ nào không chính tề sao? Bị Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm như thế, y nghĩ mình mặc quần áo chưa đàng hoàng. Nhưng Cố Kiến Thâm đáp, quốc sư đang ở tuổi đẹp nhất. Thì ra là để ý chuyện này, nhắc mới nhớ. Thể xác này của hắn lớn hơn Cố Kiến Thâm quá cả một giáp. Cố Kiến Thâm 14, y đã 27. Hiện giờ chưa lộ rõ, chờ khi Cố Kiến Thâm 18, y sẽ hơn 30, rồi sau đó nữa. Lòng Thẩm Thanh Huyền thoáng chốc đau như cắt. Đến lúc đó tuổi y đã nắm thành cả bó rồi, sao có thể quyến rũ hoàng đế vừa thành niên chứ? Không biết xấu hổ sao? Thể xác này đúng là có tư chất tốt hơn Thẩm Hoàng hậu. Dung nhan 7-80 tuổi chẳng suy tàn, nhưng vẫn kỳ cục lắm, dù sao nơi đây cũng là phàm trần. Hơn nữa Cố Kiến Thâm không có ký ức, hắn có thể thích một nam nhân lớn hơn mình 13 tuổi ư? Lần đầu tiên trong đời, tôn chủ đại nhân bắt đầu hoài nghi sức hút của bản thân. Càng nghĩ càng đau, Thẩm Thanh Huyền buồn bã nói. Sau này dù thế nào đi nữa, bệ hạ cũng đừng chê thần già nua. Suýt chút nữa thì thốt ra cụm từ, nhan sắc tàn phai rồi. Cố Kiến Thâm ngẩn người, nghĩ, làm gì có sau này nữa. Nhưng nghe Thẩm Thanh Huyền nói thế, hắn cũng tình nguyện phối hợp, đáp. Trẫm sẽ không bao giờ chán ghét quốc sư. Không chán ghét chưa đủ, còn phải yêu thích nữa kìa. Bỏ đi, khỏi tự rước xấu hổ nữa. Y nghĩ vẫn nên quay về bảo dưỡng nhan sắc cho tốt. Tranh thủ Cố Kiến Thâm 18 tuổi. Y cũng trông như 18 luôn. Thẩm Thanh Huyền khom người cáo từ. Cố Kiến Thâm lại nói với y. Lát nữa gặp. Thấy hắn cao lớn như vậy rồi mà vẫn còn dính lấy mình. Thẩm Thanh Huyền rất mãn nguyện. Y cũng nói. Lát nữa gặp. Sau khi Thẩm Thanh Huyền rời đi, cùng nhân tiến vào mời dùng bữa. Cố Kiến Thâm đứng dậy ra ngoài. Bữa sáng phong phú nhưng hắn chẳng có tâm trạng động đũa. Cao lương mỹ vị vào bụng là xong, thứ hắn muốn lại không cách nào có được. Tần Thanh luôn dặn dò hắn phải đắp chăn kỹ, cẩn thận kẻo lạnh, nhưng hắn chưa bao giờ nghe lời. Tần Thanh cho là bởi hắn bẩm sinh có thân nhiệt cao. Nhưng trần đời có ai không sợ rét buốt chứ, nhiệt độ cơ thể càng cao thì càng sợ. Nhưng hắn không muốn nán lại trong chăn bông mềm mại, hắn cần ý nghĩ rét lạnh thấu xương kia. Cần cảm giác buốt giá ấy nhắc nhở, mình phải tỉnh táo. Nhắc mình phải tỉnh táo, đừng sa vào lao tù ấm áp mà Tần Thanh đang dở. Nhưng trên thực tế, hắn đã rơi vào đó từ lâu rồi. Cố Kiến Thầm siết chặt đôi đũa, cực lực đè nén nỗi đau đớn truyền đến từ trong tim. Vậy mà hắn còn nghĩ một cách hoang đường rằng, nếu Tần Thanh thật sự là huynh trưởng của hắn thì tốt biết bao. Như thế, hoàng vị này sẽ là của y, mà y lại có thể thuộc về hắn, chân chính thuộc về hắn. Liên Hoa ca ca. Đáng tiếc điều đó rốt cuộc chỉ là vọng tưởng. Yếu mềm và khiếp nhược như loài sâu bọ hèn mọn. Cố Kiến Thầm khẽ siết, đôi đũa bạc trong tay bị bẻ cong nhưng không gãy. Giống như hắn vậy, quật cường duy trì lòng tự trọng của bản thân. Tỉnh táo chút đi, đừng khao khát những thứ hoàn toàn không tồn tại nữa. Từ sau khi Vệ Tấn bị diệt trừ, trên triều yên bình hắn, tiến độ nghị sự nhanh hơn đáng kể. Một là bởi Thẩm Thanh Huyền có nhiều kinh nghiệm xử lý việc triều chính. Sau khi không còn ai phá đám, y luôn có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất, hiệu quả cũng cao hơn. Hai là mọi người đều không dám chọc vào Thẩm Thanh Huyền, vì không muốn làm người dẫn đầu, nên tất cả đều trở thành kẻ phụ họa. Về phần Cố Kiến Thâm, hắn ngồi trên đài cao vốn không muốn xen lời. Hiện giờ câu nào cũng lạ, lời quốc sư nói rất đúng. Tình cảnh này khiến họ Tôn lão lắc đầu thở dài, lo sợ bất an. Tiếc là Tần Thanh quá xảo trá, lừa bệ hạ quay mòng mòng. Họ không có lấy một cơ hội khuyên can. Bận rộn một thời gian, ổn định vài chuyện tương đối quan trọng xong, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu tính việc trao trả lại quyền lực cho Cố Kiến Thâm. Tuy Vệ Tấn đã chết, nhưng dư đảng của gã vẫn còn. Y xử lý đám đó trước rồi dạy Cố Kiến Thâm, vậy cũng giúp hắn thoải mái hơn một chút. Dù sao Cố Kiến Thâm mới tự mình chấp chính, nếu gặp phải cục diện rối rắm, Thẩm Thanh Huyền sợ ảnh hưởng tới sự lạc quan của hắn. Khởi đầu tốt đẹp mới khiến mọi chuyện hanh thông. Thẩm Thanh Huyền dụng tâm khổ cực với Cố Tiểu Thâm. Còn về phần Cố Tiểu Thâm có tiếp nhận tình cảm tốt đẹp đó hay không thì... chỉ có thể nói là vận số hai bên không tệ. Một người vẫn chưa đâm dao, một người cũng không bị đâm vào tim. Chẳng mấy chốc trời đã vào đông, Thẩm Thanh Huyền ngày càng sợ lạnh. Tối nào y vào tới cung cũng bị lạnh cống tới mức sắc mặt trắng như tuyết. Cố Kiến Thâm chuẩn bị trà gừng cho y. Uống đi cho tàn giá. Thẩm Thanh Huyền uống xong vẫn thấy lạnh, y chà sát hai tay nói. Năm nay rét đậm quá. Cố Kiến Thâm cười nói. Là do quốc sư sợ lạnh quá đi thôi. Thẩm Thanh Huyền đáp. Lạnh thật mà, không tên ngài thử xem. Dứt lời, y vươn tay ra. Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm bàn tay thon dài, trắng muốt của y, bỗng ngẩn người. Thẩm Thanh Huyền nói xong câu này mới nhận ra bản thân đã lỡ mạo phạm, vội vàng muốn rút tay về, nhưng bị Cố Kiến Thâm giữ chặt lấy. Lạnh quá, cũng rất mịn màng, tựa như giọt băng động trên mái hiên vậy. Thẩm Thanh Huyền chỉ đành bình tĩnh nói. Có phải là lạnh lắm không? Ừ, Cố Kiến Thâm cười. Trùng hợp, trẫm lại đang rất nóng, cứ để thế này để ủ tay cho quốc sư nhé. Thẩm Thanh Huyền vội nói. Không được, sao có thể để bệ hạ? Đừng coi trẫm là người ngoài. Cố Kiến Thâm dịu dàng nói. Vốn là vì tư tâm của trẫm nên mới khiến người bôn ba hàng đêm. Đúng thế thật, nếu không phải vì dỗ Cố Tiểu Thâm ngủ, Thẩm Thanh Huyền đâu cần chịu đựng gió lạnh giữa đêm hôm khuya quắt đến nỗi cả người run lẩy bẩy như thế. Tay Cố Kiến Thâm nóng hỏi. Thẩm Thanh Huyền muốn để hắn ủ. Cứ vậy đi, đằng nào cũng chẳng có ai. Y và Cố Kiến Thâm không cần thiết phải khách sáo như vậy. Thẩm Thanh Huyền nghĩ mình vất vả công cao, tự nhiên hưởng thụ. Cố Kiến Thâm thấy sắc mặt y đã bớt trắng bệch, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Nói đến cũng buồn cười, tay y lạnh như thế, y nguy hiểm nhường vậy, mà chút ấm áp mà hắn nhận được lại chỉ có thể lấy từ nơi của y. Giống như uống rượu độc giải khát, vì quá muốn có được nên năm lần bảy lượt trầm luân. Chờ chút nữa, chờ thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ kết thúc tất cả những chuyện này. Bàn tay ấm áp, trái tim Thẩm Thanh Huyền cũng nóng theo. Chắc đây là tấm lòng người cha được an ủi vỗ về khi mình có thể ra sức làm việc chăm chỉ vì đứa con. Sau khi nhập đông, vùng biên giới sẽ xảy ra nhiễu loạn. Những ngày rét đậm rét hại càng thêm bất ổn. Lý do rất đơn giản, dân du mục ở biên cương dựa vào chăn nuôi lưu động để sống. Sau khi vào đông, trời lạnh giá, đất đóng băng. Cỏ cho gia súc và con mồi đều giảm mạnh, ngựa cũng không chịu được rét. Họ không đủ thức ăn, chỉ còn cách đến bình nguyên đánh cướp. Khát khao sống là bản năng của con người. Dưới cảnh ăn không no, mặc không ấm, họ chỉ còn cách đi xâm lược. Năm nay nhập đông sớm, thời tiết lạnh giá. Đừng nói Thẩm Thanh Huyền, người dân bình thường đều biết đây là đông rét. Mặc dù nhà nào cũng có lương thực tích trữ, nhưng người dân ở biên cương vẫn rất bất an, sợ bị ngoại tộc giết chóc và cướp lương thảo. Hôm nay, trên triều có người tấu thỉnh. Đã sắp vào đông, mong có thể điều khối kinh phí, chuẩn bị vật tư cho binh tướng nơi biên phòng, ngăn ngừa ngoại tộc xâm phạm. Lập tức có người hỏi. Chuẩn bị đầy đủ rồi sao? Thiết kỵ của mang tộc nếu thật sự muốn xâm phạm, thì đâu có phòng chống được. Lời này vừa thốt ra, đã có tướng lĩnh nổi giận. Phòng được hay không làm sao ngươi biết? Lẽ nào để mặt bách tính không quan tâm, kệ cho mang tộc cướp lương giết người? Năm nào cũng nghênh chiến, các ngựa đã lập được chiến công lớn lao nào chưa? Lần nào cũng mất cả chị lẫn chài. Đứng ngoài nói lúc nào chẳng hay, đường biên giới của nước vệ ta kéo dài, số lần mang tộc xâm nhập nhiều không kể xiết. Làm sao phòng bị kỹ càng được? Đã không phòng được tử tế, sao không đề nghị hòa hảo, hai bên hỗ trợ vượt qua mùa đông giá rét? Hoang đường, đại vệ to to lớn, há là sợ đám mang gì kìa, đúng là thêm chí khí cho người ngoài, tự hủy uy phong của bản thân. Trên triều cứ ngươi một câu, ta một lời, tranh cãi ầm ĩ. Chuyện này đã trở thành thông lệ. Đối với việc dùng binh, trước giờ hai phái chủ chiến và chủ hòa vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn. Đôi bên đều có lý lẽ riêng, chẳng phân rõ được nguyên do, thành ra cứ tranh cãi không dứt. Lúc này cần có người đưa ra quyết định, rốt cuộc là đánh hay hòa phải căn cứ theo năng lực của quốc gia, đồng thời xem tâm tính của đế vương. Được rồi, Thẩm Thanh Huyền mở miệng ngắt lời hai bên đang đấu khẩu. Y lên tiếng, mọi người tất nhiên im lặng. Người chấm dứt tranh cãi của mọi triều đại luôn là hoàng đế. Nhưng nơi này quốc sư chuyên quyền, nên Thẩm Thanh Huyền vừa cất lời, bọn họ lập tức chờ đợi kết quả. Vốn cho rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ đưa ra kết luận như thường lệ, sau đó mới tỏ ý hỏi bệ hạ. Ai ngờ Thẩm Thanh Huyền lại nói, nghe bệ hạ quyết định. Y vừa dứt lời, trong nháy mắt toàn bộ triều đình im phăng phắc, như thể ngay cả tiếng thở cũng ngừng lại. Mọi người đều hoài nghi mình nghe nhầm. Trong số đó có lẽ bao gồm cả Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền cũng đang chờ. Qua hồi lâu, mọi người mới xôn xao hồi phục tinh thần. Không nghe nhầm, quốc sư thật sự đã nói thế. Nhưng mà, sao có thể? Đám người Tôn lão nhao nhao đón mò. Lẽ nào có bẫy? Hay là đang cố ý làm khó bệ hạ? Cố Kiến Thâm lên tiếng. Quốc sư có ý kiến gì không? Câu hỏi này của hắn khiến tâm trạng của đám người Tôn lão càng thêm phức tạp. Một mặt họ thoáng yên tâm, không sợ Tần Thanh làm khó bệ hạ trên triều. Mặt khác lại khó chịu. Đường đường là hoàng đế, mà chuyện gì cũng hỏi người khác. Chỉ tổ dung dưỡng cho uy thế của Tần Thanh lớn thêm. Họ nghĩ đây có lẽ chính là điều mà Tần Thanh mong muốn. Đáng tiếc là gian thần tặc tử trong tưởng tượng của họ thật sự một mực lòng dạ sắt son. Chỉ nghe Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Ý kiến của Trần Thượng Thư và Lý Tướng Quân đều có lý, chỉ chờ bệ hạ quyết định. Y đẩy vấn đề cho Cố Kiến Thâm, nhóm Tôn lão vô cùng tức giận. Tên tặc tử này đốt cuộc, muốn sỉ nhục bệ hạ đến khi nào đây? Cố Kiến Thâm hơi cau mày, nói tiếp. Trẫm muốn nghe kiến giải của quốc sự hơn. Nghe Cố Kiến Thâm nói vậy, Thẩm Thanh Huyền cũng nhíu mày. Quả nhiên là việc tự mình chấp chính không đơn giản. Thôi đành. Chuyện làm loạn ở biên cương này khá hệ trọng, tính tình Cố Kiến Thâm trước nay luôn cẩn thận. Phỏng chừng không muốn đưa ra phán đoán sai lầm gây ra đại họa. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh lại, nói. Thần cho rằng binh lực của mang tộc tuy mạnh, nhưng nội bộ rối loạn, chi bằng giao hảo với một tộc. Sau khi dò được tin tức thì công kích tộc của họ. Như vậy, một là có tác dụng khiến họ kinh sợ, hai là giải quyết tai họa cho biên cương. Chiến tranh là chuyện hao tài tốn của hại người, sợ rằng dù có thắng, người dân ở biên cương cũng phải lưu lạc khắp nơi, chịu nhiều khổ cực. trong khi mấy dân tộc du mục kia thì không có cách nào đánh tan hắn. Đánh hắn quá, chúng sẽ lùi sâu vào thảo nguyên, bên ta không thể truy kích sâu hơn. Mà nếu không truy kích, thì sang mùa xuân năm sau, chúng nghỉ ngơi dưỡng sức xong, sẽ lại sinh sôi như cỏ dại gặp gió xuân. Vì vậy, biện pháp chiết trung này của Thẩm Thanh Huyền là cách tốt nhất. Chủ ý này của y rất hay, Cố Kiến Thâm nói theo đúng như thông lệ. Lời của quốc sư nói rất đúng. Buổi triều kết thúc như vậy, Cố Kiến Thâm đang nghĩ gì, tất nhiên Thẩm Thanh Huyền không biết. Y còn đang mãi suy nghĩ, nên bắt đầu từ đâu để giúp hắn làm quen với việc tự mình xử lý triều chính. Tâm trạng Cố Kiến Thâm rất tệ, vừa kết thúc buổi chậu là ra bãi thả ngay, vì ngựa tới mức mồ hôi đầm đìa. Thánh lực hiện giờ của hắn tốt hơn trước kia, nghe rõ mồm một những gì nhóm tôn lão bàn luận sau khi bãi triệu. Tần Thanh thật sự quá ngông cuồng, dám dùng chiêu này để đau ai? Ta thấy y quá thiếu kiên nhẫn, cứ như hận không thể khiến triều thần đều khen ngợi y anh minh cơ trí. Đúng là lòng tham không đấy, hôm nay y chuyên quyền độc đoán, không biết thế nào là đủ. Biết đủ hả? Y mà biết đủ, thì đã không đi tới ngày hôm nay. Trời xanh không có mắt, để đại vệ ta chịu khuất nhục như này. Những lời này rơi vào tai Cố Kiến Thâm, hắn cảm thấy thế nào? Hận, oán. Hận Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng bạc tình, oán bản thân mềm lòng vô năng. Oán hận đang xen, còn hắn hết lần này tới lần khác không buông được một tia chấp niệm. Cảm xúc phức tạp dằn xé trong lồng ngực vị đế vương trẻ tuổi, khiến hắn không sao rời bỏ nhớ mong. Phóng ngựa, bắn tên cũng không tháo gỡ được vẫn uất trong lòng. Khi Thẩm Thanh Huyền vào cung, Cố Kiến Thâm đang thay y phục. Biết y tới, Cố Kiến Thâm cao giọng. Quốc sư vào đi. Thẩm Thanh Huyền bước vào, hành lễ xong, nhìn thấy đế vương trẻ tuổi chỉ mặc áo lót, thân thể quả nhiên cường tráng. Thẩm Thanh Huyền rời mắt, trong lòng lại nghĩ, chắc chắn Cố Kiến Thâm muốn tìm một cơ thể có tố chất tốt hơn y. Đáng tiếc là hắn mất trí nhớ, không thể tu hành, không thì cơ thể này đã vượt qua y từ lâu rồi. Có điều, giờ đang sàng sàng như nhau, y vẫn nhớ cảm giác cái đêm bị Cố Kiến Thâm khóa chặt dưới thân. Cố Kiến Thâm mặc quần áo chỉnh tề xong, liền hỏi y, quốc sự có chuyện ư? Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền đến đây không phải để thưởng thức thân thể hắn, y có chuyện quan trọng. Y theo tông lệ hàng huyên mấy câu, khen ngợi kỹ thuật cưỡi ngựa của Cố Kiến Thâm chuẩn chỉ, kỹ thuật bắn tên chính xác. Hai câu ba lời của y khiến tâm trạng u ám bị đè nén từ trưa tới giờ của Cố Kiến Thâm có dấu hiệu trời quang mây tạnh. Nhưng ngay sau đó, hắn lại càng căm phẫn hơn. Hắn giận bản thân dễ dàng để mặc y bài bố. Thẩm Thanh Huyền ngừng một chút, cuối cùng mới nói, bệ hạ, chuyện hôm nay trên triều, ngài có thật sự tán thành kiến nghị của thần không? Ánh mắt Cố Kiến Thâm lạnh lẽo. Quyết định của quốc sư tất nhiên là đúng rồi. Thẩm Thanh Huyền hơi lo lắng. Cố Kiến Thâm ỷ lại vào y là chuyện tốt, nhưng có phải đã quá dựa dẫm rồi không? Sau này phải chấp chính thế nào? Chẳng lẽ còn muốn để y giúp hắn xử lý chính phủ cả ngày? Nhớ tới 30 năm tại Trần Gian trước kia, Cố Kiến Thâm lười tới độ ngay cả tấu chương cũng không buồn về, ngày nào cũng để hoàng hậu y đây phê hộ. Không được, lần này Cố Kiến Thâm mất trí nhớ, không thể để hắn lười biếng nữa, y cũng phải được nhàn rỗi một lần chứ. Đã đến Trần Gian rồi, ai lại muốn ngày nào cũng duyệt tấu chương? Thẩm Thanh Huyền quyết tâm nói, thần mong sau này bệ hạ có thể tự mình kiến giải nhiều vấn đề hơn. Cố Kiến Thâm chỉ cho rằng y vẫn đang thăm dò mình, bèn nói, quốc sư nói cái gì cũng đúng hết, mà đã đúng rồi thì trẫm cứ theo đó là được. Quả nhiên là chiều hắn thành hư rồi. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vang lên hồi chuông cảnh báo, y hỏi, nếu thần không có ở đây thì phải làm sao? Cố Kiến Thâm sững sờ, ngay tức khắc nhìn y, nói, quốc sự muốn đi đâu? Thẩm Thanh Huyền ngừng một chút, nói qua loa, ai cũng có số mệnh riêng, thần lớn tuổi hơn bệ hạ, tất nhiên sẽ đi trước ngài. Đừng nói mấy lời như thế. Cố Kiến Thâm nhíu chặt đôi mày, quốc sư còn trẻ, sao có thể nói chuyện đó nhẹ tên như vậy được? Hình như hơi quá lời rồi thì phải, Nghĩ thử mà xem, nếu Lý Thị nói vậy với y, y cũng sẽ không thích nghe. Thẩm Thanh Huyền đành đổi đề tài, nói tiếp. Bệ hạ, đây là trách nhiệm của ngài, thần không thể làm thay ngài mãi được. Nghe vậy, Cố Kiến Thâm đột ngột cảm thấy căng thẳng, không chắc Thẩm Thanh Huyền muốn làm gì. Lẽ nào y muốn lật mặt, lẽ nào Vệ Tấn vừa ngã xuống, y đã không kiên nhẫn được thêm. Lòng Cố Kiến Thâm lạnh như băng, vào trạng thái phòng bị. Ai ngờ, Thẩm Thanh Huyền nói, bệ hạ hiện giờ cưỡi ngựa bắn tên đều giỏi, nhưng nên dụng tâm vào việc triều chính nhiều hơn. Ngữ điệu của Thẩm Thanh Huyền cẩn trọng như người cha lo lắng con mình mãi chơi, không kế thừa gia nghiệp. Cố Kiến Thâm bị y nói đến ngơ ngác, càng nghe càng không hiểu gì. Thẩm Thanh Huyền còn tưởng hắn buồn bực vì không được cưỡi ngựa bắn tên, nên lại mềm lòng, nói, cũng không phải cho ngài ra bãi thả ngựa, chỉ là bớt thời gian đó đi một chút. Ví dụ như sáng sớm đã cưỡi ngựa, thì chiều không đi nữa. Cố Kiến Thâm hoang mang hỏi, vậy trẫm phải làm gì? Thẩm Thanh Huyền đáp, phê duyệt tấu chương. Cố Kiến Thâm sững sờ, Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như vậy, càng cảm thấy không thể dung túng hắn thêm. Mới nghe đến phê tấu chương, đã hốt hoảng như trời sập thế này. Sau này chẳng phải sẽ bỏ bê xử lý việc triều chính ư? Thế này thì không được. Y mệt lắm rồi, không muốn mệt thêm nữa. Cố Kiến Thâm đã 14-15 tuổi, nếu sinh vào nhà thường dân thì độ tuổi này đã thành hôn rồi kế thừa gia nghiệp. Thẩm Thanh Huyền hạ quyết tâm, kể từ hôm nay trở đi phải giúp hắn thích nghi với sinh hoạt hàng ngày của một vị hoàng đế. Mãi cho đến khi ngồi vào ngự thư phòng trước một chồng tấu chương, Cố Kiến Thâm mới chậm rãi hoàn hồn. Chuyện gì như thế này? Tần Thanh có ý gì đây? Vẫn đang thăm dò hắn ư? Có nhất thiết phải làm đến mức này không? Hắn đã thuận theo y như vậy mà y vẫn chưa tin sao? Hay là y đã phát hiện ra chuyện hắn làm sau lưng y rồi? Nghĩ tới đây, sống lưng Cố Kiến Thâm lạnh buốt, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng. Không, Tần Thanh không thể biết được. Nếu biết, chắc chắn y sẽ không bày ra dáng vẻ như thế này. Nhưng Cố Kiến Thâm dám khẳng định Tần Thanh đã nghi ngờ, nên mới liên tục thăm dò hắn. Nghĩ đoạn, trái tim Cố Kiến Thâm trùng xuống. Quốc sự, người viết thầy trẫm không được ư? Quả nhiên là muốn lười biếng, Thẩm Thanh Huyền nói. Không thể, đây là chuyện quốc gia đại sự, bệ hạ nên tự mình cân nhắc và quyết định. Cố Kiến Thâm lại hỏi, quốc sư không thể làm như hội chép kinh được sao? Người có thể bắt chước y hệt nét chữ của trẫm mà. Thằng nhóc này vẫn nhớ rõ chuyện cũ cơ đấy. Năm đó, y chép kinh hộ là để hắn có thêm chút thời gian học đạo trị quốc. Giờ thì hay rồi, tạo cơ hội cho hắn lười biếng. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cách giáo dục của mình có vấn đề, lệch lạc nghiêm trọng là đằng khác. Trước kia, y lo lắng cơ thể hắn phát triển không tốt, nên khuyến khích hắn tích cực rèn luyện. Thế mà sơ sẩy một chút đã bồi dưỡng nên một hoàng đế chỉ thích vận động, không ham triều chính. Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc nói, lúc đó bệ hạ còn nhỏ tuổi, bút tích chưa thành thục, nên thần có thể bắt chước được vài phần. Hiện giờ chữ của ngài đã thành hình, thần làm sao mô phỏng lại được? Cố Kiến Thâm kinh ngạc nhìn y, không mô phỏng được. Kỳ thực vẫn có thể, nhưng Thẩm Thanh Huyền làm sao cho hắn cơ hội lười biếng được nữa. Bèn trịnh trọng nói, thần không làm được. Chết tâm đi, nhóc con xấu xa. Thì ra là không mô phỏng được nữa ư? Cố Kiến Thâm hiểu rồi. Xem ra việc y để mình phê duyệt tấu chương là nhằm trấn an đám người tôn lão. Nếu vậy, e rằng kế hoạch của Tần Thanh vẫn chưa ổn thỏa, vẫn cần thêm thời gian. Cố Kiến Thâm vững tâm trở lại nhưng không dám khinh suất. Hắn tỏ ra khó xử, nói, đã vậy, trẫm sẽ thử xem sao. Lúc phê tấu chương, Cố Kiến Thâm hoàn toàn không có chủ ý riêng, hầu như chuyện nào cũng hỏi Thẩm Thanh Huyền. Ban đầu, Thẩm Thanh Huyền rất giận, nhưng nghĩ hắn rốt cuộc cũng chịu đề bút là mừng rồi. Cảm thấy không thể quá nóng vội nên có phần dung túng hắn. Trước tiên là cho hắn ý kiến, sau đó từ từ để hắn tự cân nhắc, quyết định. Thấy vậy, Cố Kiến Thâm càng vững tâm. Quả nhiên là thế, chỉ mượn bút tích của hắn để trấn an triều thần mà thôi. Chớp mắt đã qua hơn một tháng, Tiết trời ngày càng lạnh, Thẩm Thanh Huyền ngày càng giận. Tên này hồi nhỏ thông minh sáng láng, sao càng lớn càng dốt vậy? Thật sự không động não chút nào, chuyện gì cũng hỏi y. Y không đưa ý kiến, thì hắn vứt luôn sang một bên. Để hắn tự suy nghĩ, thì hắn chơm chớp mắt nhìn, tỏ vẻ nghĩ không ra. Thẩm Thanh Huyền bị hắn nhìn mà mềm lòng. Mềm lòng thì lại cho hắn đáp án. Sự tình cứ lặp đi lặp lại như thế. Nào có để cố kiến thăm phê tấu chương, rõ ràng là bảo hắn luyện chữ mà. Thẩm Thanh Huyền nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cảm thấy mình quá chiều chuộng hắn, tạo điều kiện cho hắn hình thành thói quen này. Cứ như vậy thì không được, dùng túng hắn nữa sẽ khiến y dẫm lên vết xe đổ. Bắt buộc phải để hắn tự lập, để hắn làm một hoàng đế tốt, chăm lo việc triều chính. Nhưng làm thế nào mới có thể khiến hắn tự lập đây? Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ, ấy vậy mà, nghĩ ra một chiêu thật. Đêm đó, Thẩm Thanh Huyền tới tẩm cung, vừa vào cửa đã húng hắn hò mấy tiếng. Cố Kiến Thâm vẫn chưa ngủ, thấy y thì muốn lại gần. Thẩm Thanh Huyền vội xua tay, bảo Bệ hạ đừng qua đây, thần bị bệnh rồi, hôm nay sợ không thể ở lại đây được. Muốn làm biến hả? Y bệnh rồi, xem hắn còn có thể trông chờ vào ai. Hết chương 57. Chương 58. Theo lý mà nói, triều thần bị bệnh sẽ không được diện thánh do sợ lây. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không thể không đến. Dỗ dành hắn đã 5 năm rồi, bỗng dưng không tới. Y sợ Cố Kiến Thâm quấy. Mà việc y đêm hôm nhập cung là bí mật, tất nhiên không thể cho người báo tin. Vì vậy, y đành tự mình vác cái thân mang bệnh nặng đến. Cố Kiến Thâm sải bước tới, lo lắng hỏi. Sao lại bị bệnh? Thẩm Thanh Huyền vội vàng lùi lại. Bệ hạ đừng có qua đây, cẩn thận kẻo lây sang ngài. Cố Kiến Thâm cau mày, nắm lấy tay y. Trẫm không sợ. Bước chân Thẩm Thanh Huyền càng lùi về sâu, như sắp ra ngoài cửa đến nơi. Nhưng bên ngoài lạnh lắm, y không muốn ra đâu. Cố Kiến Thâm vươn tay chạm vào trán y. Sao lại nóng thế này? Thẩm Thanh Huyền tự phối cho mình ít thuốc. Bệnh tình trong rất thật, tuyệt đối không phải giả vờ ốm theo kiểu thông thường. Cố Kiến Thâm nói, ngươi chờ một chút, trẫm truyền thái y. Không được, Thẩm Thanh Huyền vội nói. Canh ba nửa đêm, ở chỗ này còn ra thể thống gì nữa. Cố Kiến Thâm lo âu nói, vậy ngươi mau về phủ đi, trẫm cho ngự y tới phủ. Không cần đâu. Thấy hắn quan tâm như thế, Thẩm Thanh Huyền rất cảm động, y nói. Bệnh nhẹ một chút thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Cố Kiến Thâm vẫn chưa yên tâm, Thẩm Thanh Huyền lại nói. Tối nay, thằng không thể nghỉ ở đây rồi, xem bệ hạ thứ lỗi. Nhưng Cố Kiến Thâm nói, ở lại đi, trẫm chăm sóc người. Thẩm Thanh Huyền, vậy sao được, ngày mai bệ hạ còn phải lên triều. Trong mắt Cố Kiến Thâm tràn đầy nỗi lo lắng, tim Thẩm Thanh Huyền mềm nhũn, y an ủi. Bệ hạ, để thằng về nghỉ ngơi đi, ngày mai thần không thể lên triệu, mong bệ hạ lượng thứ. Không thể lên triệu, Cố Kiến Thâm sửng sốt. Thẩm Thanh Huyền sợ hắn lại lười biếng, vội vàng chặn kín luôn đường lui. Thần thế này, thật sự không chịu nổi gió lạnh lúc sáng sớm. Cố Kiến Thâm không nhịn nổi, nói. Nếu quốc sư không ở đó, trên triều. Thẩm Thanh Huyền tiếp lời. Bệ hạ có thể làm mà. Trái tim Cố Kiến Thâm nảy lên một cái. Tâm trí trở nên thận trọng. Thẩm Thanh Huyền giả bộ hò mấy tiếng, lại nói. Sắp trời không còn sớm, thần về trước. Cố Kiến Thâm khựng lại hồi lâu mới nói. Quốc sự giữ gìn sức khỏe. Thẩm Thanh Huyền hành lễ. Có bệ hạ quan tâm, thần nhất định sẽ hồi phục nhanh chóng. Thật ra y chẳng muốn hồi phục chút nào, đánh chết cũng không hồi phục được. Buổi thiết triều hôm sau không có Thẩm Thanh Huyền. Bá quan văn võ ngợp mặt nhìn nhau. Quốc sư bệnh sao? Bệnh thật sao? Bệnh không xuống giường được luôn. Sao không chết quách đi cho rồi? Quốc sư đại nhân lòng dạ sắt son, chỉ muốn làm biến, đang ở nhà hắt xì hơi một cái rõ kêu. Thuốc này không tệ. Ây cảm thấy mình như ốm thật luôn vậy. Tuy Thẩm Thanh Huyền không ở đó, nhưng chấp chính đã lâu, có thể coi như cây lớn đâm rễ sâu. Ây không có mặt. Nhưng những người ủng hộ y vẫn ở đó. Vì vậy, buổi triều không có biến động gì lớn. Cố Kiến Thâm nhẫn nhịn nhiều năm, lòng dạ thâm sâu, sao có thể sơ suất. Hắn rất thận trọng, bất kể Tần Thanh bệnh thật hay bệnh giả, hắn cũng sẽ không vượt qua ranh giới nửa bước. Sau khi bãi triệu, hắn dùng bữa trưa xong liền đến Tần phủ, đích thân thăm hỏi quốc sư đang lâm bệnh nặng. Thẩm Thanh Huyền đã sớm chuẩn bị đầy đủ, mặt mũi nhợt nhạt tựa vào thành giường. Thần bái kiến bệ hạ. Nói đoạn, toàn bước xuống giường. Cố Kiến Thâm tiến lên mấy bước, đỡ lấy y, nói. Sức khỏe quốc sư không tốt, không cần đa lễ. Thẩm Thanh Huyền vờ vịt đứng không vững, hành lễ đơn giản, rồi thuận thế nằm xuống, dáng vẻ cực kỳ yếu ớt. Cố Kiến Thâm nhíu chặt mày. Sao lại bệnh nặng như thế này? Thẩm Thanh Huyền đang định trò chuyện, chợt thấy cổ họng ngơ ngứa. Y vội xoay lưng, ho dữ dội một hồi. Giờ đã đỡ một chút rồi, bệ hạ cần gì phải đến đây? Lỡ như lây sang ngài, thần sẽ không an lòng. Cố Kiến Thâm không kiên dè chút nào, đứng lên lại gần y, kiểm tra trán y xong rồi nói. Người không khỏe, sao trẫm yên tâm được? Thay hắn lo lắng như vậy, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi tội lỗi. Tiểu hoàng đế ỷ lại y hiểu rất rõ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Nếu Lý Thị bệnh đến mức không thể rời giường, y cũng sẽ lo lắng hầu hạ bên cạnh. Nhưng cũng không thể tiếp tục nuông chiều hắn, phải để hắn tự mình chấp chính. Thẩm Thanh Huyền yếu ớt nói. Không sao, thần chỉ bị cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Cố Kiến Thâm cùng đi với Thái Y. Thái Y xem bệnh xong, tâu. Bệ hạ yên tâm, quốc sư đại nhân chỉ bị cảm lạnh, uống mấy vị thuốc, nghỉ ngơi cho tốt là sẽ không còn gì đáng ngại. Cố Kiến Thâm thở vào một hơi. Vậy mau đi sắc thuốc đi. Thái Y vâng dạ lui ra, Thẩm Thanh Huyền lại nói. Bệ hạ vẫn nên về thì hơn, thần thật sự sợ lây cho ngài. Cố Kiến Thâm không đi, hắn ngồi xuống cạnh giường, kể lại chi tiết chuyện trên triệu. Thẩm Thanh Huyền nghe mà cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Có thể đừng kể không, y không muốn nghe, y muốn nghỉ ngơi, được không hết. Nhưng y cũng không thể hoàn toàn không để tâm. Thẩm Thanh Huyền đành phải đưa ra ý kiến cho Cố Kiến Thâm về từng vấn đề một, cố gắng dẫn dắt hắn tự mình suy xét, giải quyết một cách độc lập. Tất cả mọi người đều cho rằng chỉ dăm 7 ngày sau, Thẩm Thanh Huyền sẽ lại lên triệu. Ai ngờ, y bệnh liền 2 tháng. Khi đánh giá về giai đoạn lịch sử này, người đời sau đều nhất trí cho rằng trời cao phù hộ đại vệ, giáng một cơn bệnh nặng, cắt đứt giả tâm làn sói của Tần Thanh. Cũng có người nói rằng đây là kế sách của Vệ Võ Đế. Chính ngài đã giăng bẫy khiến Tần Thanh ngã bệnh, bây giờ mới có cơ hội tự mình chấp chính. Đáng tiếc là hoàn toàn không có ai đoán ra chân tướng. Ai có thể nghĩ ra rằng Tần Thanh chỉ giả bệnh, ngay cả đám hậu thế ảo tưởng gắn ghép cặp đôi Vệ Tần cũng không tưởng tượng ra nổi tình tiết dạng này. Ngày đầu tiên, Cố Kiến Thâm và cả triều văn võ thận trọng lên triều. Ngày thứ hai, Cố Kiến Thâm và cả triều đình văn võ càng thêm thận trọng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Thẩm Thanh Huyền điềm nhiên mặc kệ. Bệ hạ cảm thấy thỏa đáng là được, thần ngủ một lát trước đã. Cố Kiến Thâm khổ cực vất vả chạy đến Tần phủ hỏi ý kiến, nhưng lại nhận kết quả vô cùng hoang mang. Tần Thanh thật sự bệnh tới mức này, bệnh đến nỗi không cách nào xử lý được việc triều chính sao? Y không giả vờ đấy chứ, không phải là đang thăm dò hắn đấy chứ, không phải đang chôn giấu âm mưu quỷ kế đấy chứ. Cuối cùng, Cố Kiến Thâm thử quyết định một vài việc trên triều đình. Hắn vốn nghĩ triều thần sẽ phản đối, nào ngờ lại thuận lợi một cách khó tin. Ngày thứ 10, Cố Kiến Thâm đến phủ thăm Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền vẫn mang vẻ mặt đau ốm. Cố Kiến Thâm hỏi y, sao vẫn chưa thấy khỏe lên vậy? Thẩm Thanh Huyền yếu ớt nói, vốn đã đỡ rồi, nhưng thần ở trong phòng buồn chán quá, nên ra ngoài dạo một vòng, không ngờ lại bị nhiễm lạnh. Cố Kiến Thâm cau mày, sao quốc sư có thể tùy hứng như thế, phải lấy sức khỏe làm trọng, tuyệt đối không được lơ là. Tất nhiên, Thẩm Thanh Huyền vâng dạ nghe lời. Cố Kiến Thâm lại dặn dò y một phen. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy không đúng lắm. Thằng nhóc này sao trông gầy đi nhiều vậy? Thẩm Thanh Huyền quan tâm hỏi Hàn. Bệ hạ gần đây có nghỉ ngơi đầy đủ không? Mắt Cố Kiến Thâm lóe lên, không nói gì. Tim Thẩm Thanh Huyền đập dồn dập, y vội hỏi. Lẽ nào không có thần, bệ hạ trắng đêm khó ngủ? Cố Kiến Thâm không trả lời, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn hiểu. Đúng là đáng lo ngại. Y cứ nghĩ hắn sẽ không sao, chẳng ngờ lại không ngủ ngon giấc. Nhớ lại đứa trẻ gầy yếu trước kia, Thẩm Thanh Huyền không sao đành lòng. Việc giả bệnh vừa mới đạt chút thành quả, bây giờ y mà hồi phục sức khỏe, thì chẳng phải kiếm củi 3 năm, thiêu trong 1 giờ ư? Thẩm Thanh Huyền đột nhiên nói. Bệ hạ, nếu ngài không để ý, chi bằng tối nay ngủ lại chỗ thần đi. Y đang bệnh, nên tất nhiên ban đêm không thể vào cung. Nhưng với thần thủ hiện giờ của Cố Kiến Thâm, lén xuất cung không thành vấn đề với hắn. Cố Kiến Thâm nghe vậy thì hiển nhiên sững sờ. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Nếu bệ hạ cảm thấy tốn công, vậy thì... Chậm sẽ tới. Cố Kiến Thâm nói ngay. Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền nheo thành hình cong. Thần chỉ lo sợ lây bệnh sang người. Cố Kiến Thâm đá. Không lại đâu, thần thể của trẫm rất tốt. Thẩm Thanh Huyền lo hắn mất ngủ hơn, bèn nói. Vậy thần cung kính chờ thánh giá. Ban đêm, quả nhiên Cố Kiến Thâm đến. Thẩm Thanh Huyền cố ý cho đám hộ vệ lui, Cố Kiến Thâm đến hết sức nhẹ nhàng. Thật ra, lúc đến đây, Cố Kiến Thâm suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy thân hình yếu ớt nằm trên giường, đầu hắn lập tức trống rỗng. Nếu là âm mưu, vậy thì cứ tới đi, càng khiến hắn triệt để chết tâm. Còn nếu không có, hắn muốn nhìn y, muốn ở cạnh y, muốn ngủ ngon một giấc. Thẩm Thanh Huyền tiếp đón hắn, nói. Giường chiếu đơn sơ, thiệt thòi cho bệ hạ rồi. Cố Kiến Thâm nói, người vẫn đang bệnh, đừng ngồi dậy. Thẩm Thanh Huyền thích làm biến, giả bộ ho nhẹ một tiếng, nói. Mong bệ hạ không trách thần thất lễ. Cố Kiến Thâm ngủ, thính lực bắt đầu phát huy tới cực hạn, như có thể nghe được mọi tiếng trùng kêu chim hót trong tầng phủ. Yên tĩnh quá, không có tiếng binh khí áo giáp, không có tiếng bước chân bước thấp bước cao, thậm chí không có cả tiếng thị thầm tranh cãi của người hầu. Thật dễ chịu, thật thanh thản, hắn vô cùng an tâm. Cố Kiến Thâm khẽ quay người, nhìn Thẩm Thanh Huyền đang say ngủ. Mái tóc mượt mà của y xõa ra như mực, thân hình gầy hơn trước một chút, mặt mũi vì sinh bệnh mà trắng nhợt, yếu ớt, nhưng không che được đường nét tinh xảo, ngược lại còn điểm thêm nét mềm yếu của bệnh trạng. Cố Kiến Thâm lặng nhìn y, một luồng khí nóng khó diễn tả bằng lời đột nhiên dâng lên, khiến trái tim hắn đập gấp gáp hơn. Hết chương 58. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.